Hoa Gian Diễm Sự, tác giả, Đại Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, phần 31. Cổ Đại Thiên trong lòng công chúa ngươi là phụ hoàng, thật đáng thương, bỗng nhiên. Xoay quanh rồng bay huyền sắc tay áo rộng hạ vươn một bàn tay tới. Trắng nõn thon dài năm ngón tay mạnh mẽ. Lạnh lẽo lòng bàn tay đẩy ra bị mồ hôi rối rắm hỗn độn tóc đen. Khẽ vuốt một chút trán đào phấn tiết má, sớm đã ý thức mê loạn thiếu nữ thấp ô. Cắn khẩn cánh môi hàm răng chậm rãi buông ra. Khóc hồng mắt nhi tràn đầy nước mắt. Sợ hãi nhìn người tới. Muốn gọi hắn. Lại bởi vì quá độ khẩn trương. Một chữ đều nói không nên lời. Ta A Ly hảo đáng thương. Như thế nào khóc thành như vậy? Người tới đúng là nàng phụ thân. Cái này vương triều hoàng. Bạc đình, hài hước cũng không thương hại lời nói tà tứ mà tứ lệ. Một ngón tay liền gợi lên nàng tiểu xảo cằm. Lạnh lùng đánh giá nàng rảo phá môi. Oánh nộn hồng nhạt thấm huyết châu run rẩy. Đó là một loại cực kỳ trêu chọc nam nhân mảnh mai, mỏng hoàng liếm liếm khô ráo môi. Trong mắt hàn mang gia tăng, ngoan bảo. Phụ hoàng đã đem hắn tay tự mình băm rớt. Ngươi muốn nhìn sao? Ngô, đừng sợ. Hắn còn sống đâu. Bất quá hắn thấy ngoan bảo bộ dáng. Vi phụ liền liền hắn đôi mắt cũng cùng nhau cấp đào, Hoa Ly ngạc nhiên run lên. Mồ hôi tẩm ướt cầm liền từ phụ hoàng trong tay hoạt đi rồi. Nàng lại đảo trở về hồ nhung chung. Thật dài tiết sắc lông tơ che đậy nàng hơn phân nửa mặt. Nồng đậm sợ hãi làm thổi quét khoái cảm tăng lên. Mỏng manh hô hấp kiều xúc bởi vì sợ hãi. Chân trái tim nhiệt lưu càng nị, lâu không dám phóng thích nước tiểu khẩu đau ý rõ ràng. Thoáng co rụt lại, đó là mãn huyệt dương vật giả lấp đầy khẩn thật cảm. Đau cũng thật sâu kích thích, hôm qua có người vào nhầm trong điện. Thấy nhốt ở hoàng kim lồng chim tuyệt sắc mỹ nhân. Hắn kinh nhiếp, hắn khuynh tâm, hắn càng ý đồ cứu nàng. Đáng tiếc, vì phụ thực không thích A Ly đối những người khác cười. Mà ngươi không chỉ có đối hắn cười, thế nhưng còn cùng hắn nói chuyện, hắn phẫn nộ lời nói hơi đốn. Sinh sôi đem Hoa Ly chiều hạ khuôn mặt nhỏ chuyển hướng về phía chính mình. Nhìn thu thủy như hoàng thấm mãn khủng hoảng kiều ly đôi mắt đẹp. Hắn vô pháp tự kềm chế hưng phấn lên, bàn tay to đi xuống nhẹ nhàng, bắt được ngọc thẳng thắn cổ trắng. Cảm thụ được nàng máu lưu động, mạch đập dùng mình, nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng mà vuốt ve, thật muốn, liền như vậy cắt ngươi đầu lưỡi, như vậy A Ly liền sẽ không theo người khác nói chuyện. Đừng sợ, đừng sợ, A Ly đầu lưỡi nhỏ vẫn là để lại cho phụ hoàng từ từ ăn đi. Bất quá, A Ly nhất định phải xem hắn đầu lưỡi. Phụ hoàng làm người đặt ở bình, Hoa Ly lại cắn chặt môi. Nàng biết phụ hoàng đối nàng có biến thái chấp nhất, đem nàng cầm tù ở Hoàng Kim Lung 5 năm. Nàng đã thật lâu không có cùng trừ hắn bên ngoài người ta nói lời nói. Ngày hôm qua cái kia xinh đẹp thiếu niên xông tới. Nàng thật sự thực vui vẻ. Chính là phụ hoàng lại như thế tàn nhẫn đáng sợ. Nàng nhược nhược nức nở. Cổ trướng bụng nhỏ nội tự nhiên cuốn lên một trận phong ba. Mềm chất dương vật giả đỉnh hoa tâm càng ngày càng toan. Nàng cũng càng ngày càng sợ hãi. Muốn bài tiết. Muốn thét chói tai. Bạc đình tự nhiên đem nàng tình hình xem ở trong mắt. Thân thủ dạy dỗ nàng đã nhiều năm. Hắn so nàng còn rõ ràng khối này thân thể mềm mại mẫn cảm cùng nhược điểm. Bàn tay to ngược lại đi bao lại doanh mềm nãi đoàn. Dùng sức xoa nàng toan trướng khó nhịn ô. Tuấn Mỹ yêu nhã trên mặt trước sau tán không đi đoán trí cười lạnh. Hắn sao lại có thể nói ra làm. Ngươi cùng hắn cùng nhau đi nói đâu. Ngươi là phụ hoàng. Ai đều không thể mang ngươi đi. Ai đều không thể. Cực đoan ghen ghét tư vị ở trong lòng làm hắn phát cuồng. Lửa giận châm hết hắn lý trí. Hắn A Ly. Không thể xem bất luận kẻ nào. Nàng nên bị nhốt ở nơi này. Chỉ thuộc về hắn một người. Chẳng sợ. Nàng là hắn nữ nhi. Tác giả Khuẩn PS. Đổi mới. Sớm một chút đổi mới. Tương đương. Tương đương. Tương đương. Tương đương. Tương đương, tương đương, hết chương.